Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, chương 200, thuộc về Real Madrid đoạn thời gian. Ra một thân màu trắng đồ vét, bên ngoài phủ lấy một bộ màu đen áo khoác, thẳng tắp thân thể, nghiễm nhiên một cái hình nam. Hiện trường vô số các tiểu tỷ tỷ đều là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Thậm chí rất nhiều người từng đôi trong đôi mắt thật to tràn đầy màu hồng phấn đào tâm. Bên ngoài bây giờ nhưng vẫn là báo cáo Doa là có bạn gái. Nhưng là Doa hiện tại còn chưa có kết hôn a. Vô số các mỹ nữ muốn nhào về phía Doa. Doa thế nhưng là gạch đá vương lão ngũ. Chỉ muốn gả cho Doa kia thật là được cả danh và lợi đâu. Cho dù là không thể gả cho Doa, có thể có Doa có như vậy một đoạn, cũng đầy đủ rất nhiều các mỹ nữ thượng vị. Cho nên, hiện tại rất nhiều không có nữ nhân đều là tập trung tinh thần muốn bổ nhào vào Doa bên người đi. Thế nhưng là, Doa hộ vệ chung quanh cái gì nhiều lắm. Bình thường nữ nhân thật đúng là không đến gần được Doa đâu. Mà lại, chủ yếu nhất là Doa bên người. Tùy thời tùy chỗ đều đi theo một cái Julia Oliveira. Nữ nhân này thật là quá may mắn. Rất nhiều các mỹ nữ đều là phi thường ghen ghét Julia Oliveira. Thậm chí còn có người trực tiếp đâm Julia Oliveira tiểu nhân đâu. Hiện trường những mỹ nữ này fan hâm mộ bóng đá nhao nhao la lên. Doa, gả cho ta đi. Đúng vậy, những người này có một ít căn bản cũng không phải là đến xem bóng đá tranh tài a. Các nàng chính là đến xem Doa. Các nàng không phải fan bóng đá, mà là Doa người mê. Hơn nữa còn có rất nhiều Tây Ban Nha nơi đó nữ fan hâm mộ bóng đá dơ cao lên Doa áp phích đâu. Đây là để rất nhiều Tây Ban Nha nam fan hâm mộ bóng đá trên mặt không quan hệ a. Bằng một tiếng, tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là đội chủ nhà Real Madrid đội. Bọn hắn là chọn lựa tiến công tư thái. Rất bình thường hiển nhiên. Juan de Ramos là cho rằng Real Madrid thực lực là muốn vượt xa khỏi Leeds United đội. Không phải hắn cũng không sẽ như thế lỗ mãng. Tại tranh tài lúc mới bắt đầu nhất, Real Madrid đám cầu thủ còn có thể dựa theo Juan de Ramos không đáng giá chiến thuật đến đá. Bị đá cũng không tệ lắm. Bất quá, Doa tin tưởng sau một khoảng thời gian, nếu như Real Madrid đội hiện tại cái này chiến thuật không có quá nhiều tuôn ra, Real Madrid đám cầu thủ liền muốn làm một mình, sẽ không lại nghe theo Juan de Ramos. Đây chính là Juan de Ramos hiện tại vấn đề lớn nhất chỗ. Juan de Ramos căn bản cũng không có trưởng khống Real Madrid đội. Hắn tại trong phòng thay quần áo căn bản liền không hề nói gì quyền. Real Madrid các đại lão căn bản cũng không có đem Juan de Ramos để vào mắt. Nội chiến là một chi đội bóng tối kỵ. Nhưng là hiện tại Real Madrid đối với chuyện này là làm không biết mệt a. Suster thời điểm, hắn liền không có trưởng khống tốt phòng thay quần áo. Trong phòng thay quần áo day dứt phe phái san sát, nội bộ vô cùng hỗn loạn. Chủ yếu hơn chính là Suster trên phương diện chiến thuật không có cái gì có thể đáng giá xưng đạo biểu hiện, còn ngược lại cường điệu cái gì thiết quân, sẽ nghiêm trị quân cái gì. Đây là chọc giận Real Madrid trong phòng thay quần áo bộ đại lão ngôi sao bóng đá nhóm. Chủ yếu hơn chính là Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra Mijatovic cùng Suster ở giữa có mâu thuẫn rất sâu. Suster vừa lên đến liền muốn cướp đi một chút quyền lực. Cái này chọc giận Mijatovic. Cuối cùng đội bóng xào rơi Suster. Mijatovic là ra rất lớn lực. Mặc dù Juan de Ramos cùng Mijatovic quan hệ coi như không tệ. Nhưng là hắn đúng là không có năng lực trưởng khống tốt Real Madrid phòng thay quần áo. Nói thật, hiện tại Juan de Ramos là phi thường hối hận. Hối hận lúc trước tiếp nhận Real Madrid đội cái này cục diện rối rắm. Cái này cục diện rối rắm so hắn tưởng tượng còn muốn nát. Cái này mới đưa đến hắn hiện tại khốn cảnh. Nhìn xem trên sân bóng Real Madrid đám cầu thủ, Juan de Ramos không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này Real Madrid thật sự có thể cầm xuống thắng lợi a. Chính hắn đều không có lòng tin. Bằng một tiếng, sân bóng bên trong Raul trực tiếp tại đại cấm khu tiến đầu tới một cước nổ bắn ra. bóng đá gào thét lên bay về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Real Madrid đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Nhao nhao reo hò, đáng tiếc, bóng đá trực tiếp bị chung chứng cho ôm vào trong lòng. Trời ạ, hắn vậy mà nhào ở, quả cầu này đều có thể nhào ở, gia hỏa này chẳng lẽ là tinh thần sao? Madrid thể dục sướng ngôn viên đều là sợ ngây người, chấn động không gì sánh nổi nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn. Nhao nhao vỗ tay reo hò. Chung chứng lần này dập tắt lửa thật chính là vô cùng phấn khích. Nhìn đám người là nhiệt huyết sôi trào a. Có dạng này môn thần tại. Real Madrid đội là hưu muốn công phá Leeds United đội cầu môn. Andrick vạn tuế. Eddie Gray cũng là kích động gầm thét. Vừa mới Raul sút gôn trước đó cơ hồ không có người nào quấy nhiễu. Trước người cũng là không có người nào chặn đường. Raul là phi thường thoải mái mà lên chân sút xa. Mà lại một cước này cầu chất lượng cũng là bay xoa sẽ đưa cho người cao. Nhìn xem chính là muốn tất tiến. Đáng tiếc, bóng đá lại bị chung chứng cho nhào ở. Hơn nữa còn là vững vàng ôm vào trong ngực. Bọn hắn ngay cả bù bắn cơ hội đều không có. Đây chính là đem Real Madrid người gây kinh hãi. Rất nguy hiểm a. Doa ở đây bên cạnh cũng nói càng không ngừng vỗ tay. Chung chứng biểu hiện được quá xuất sắc. Doa trực tiếp đối bên người Albertini nói ra. Người cảm thấy trận đấu này sẽ như thế nào? Chúng ta có thể cầm xuống sao? Albertini đã dẫn đầu đội dự bị đánh mấy trận đấu. Nói thật, thành tích không phải rất bình thường lý tưởng. Chính Albertini cũng biết, đội dự bị đi vào trong tay hắn về sau thua nhiều thắng ít. Hắn cũng biết hắn mình còn có rất nhiều vấn đề tồn tại. Chỉ có tự mình dẫn đội về sau, Albertini mới hiểu được, huấn luyện viên trưởng cùng trợ lý huấn luyện viên việc hoàn toàn không giống. Huấn luyện viên trưởng muốn chủ tính chung sự tình nhiều lắm. Hơn nữa còn muốn thay đổi nhỏ đội bóng chiến thuật. Quản lý đám cầu thủ cảm xúc sinh hoạt các loại. Albertini đau cả đầu. Cái này thật là không phải một chuyện dễ dàng. Albertini cũng minh bạch. Hiện tại Doa là tại khảo giáo mình đâu. Albertini lập tức nói. Rất bình thường hiển nhiên trận đấu này Real Madrid đám cầu thủ trạng thái rất không tệ. Trận đấu này mới bắt đầu chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng là Real Madrid đội cơ hồ là đè ép chúng ta đánh. Tinh thần của bọn hắn tăng vọt. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta liền vô cùng nguy hiểm. Cho dù chúng ta có trạng thái phi thường xuất sắc Andrick. Nghe đến đó, Doa là khẽ lắc đầu. Nói thật, Albertini đối với trận đấu này lý giải quá phiến diện. Mà lại chỉ cần tùy tiện một người liền có thể từ trên sân bóng trong trận đấu nhìn ra những chuyện. Này tới, Albertini vẫn là không có xuyên thấu qua tưởng tượng nhìn bản chất a. Albertini mắt thấy Doa lắc đầu. Hắn hơi sững sờ, dò hỏi, ta nói không đúng sao? Doa cười ha ha nói ra, ngươi tại tiếp tục xem một chút đi. Albertini hơi sững sờ, nhìn chằm chằm Doa nhìn một lúc lâu. Sau đó mới quay đầu gắt gao chằm chằm hợp tác sân bóng bên trong. Quan sát sân bóng bên trong tình huống. Albertini một bên nhìn một bên suy tư Doa là có ý gì? Chẳng lẽ phân tích của mình đều không đúng à? Thế nhưng là, hiện tại trên sân bóng Leeds United đội đúng là ra ngoài bị động à? Mà lại Real Madrid đội đám cầu thủ trạng thái rất tốt à? Tiếp tục như vậy, Leeds United đội đúng là hẳn là vô cùng nguy hiểm à? Albertini hai mắt chăm chú nhìn sân bóng bên trong. Cẩn thận quan sát đến trên sân bóng mỗi một chi tiết nhỏ. Hồi tưởng đến Doa trước đó dạy cho hắn những vật kia. Ở trong lòng cẩn thận nghiêm túc phân tích so sánh. Nhìn xem Albertini thái độ. Doa là khẽ vuốt cằm. Albertini ra hỏa này có thể thu hoạch được thành công quả nhiên không phải may mắn. Dạng này người, tương lai khẳng định sẽ trở thành một phi thường không tầm thường huấn luyện viên. Doa là không có quấy rầy Albertini. Hắn liền lẳng lặng mà ngồi tại trên vị trí của mình. Thoải mái mà nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Đúng vậy, hiện tại sân bóng bên trong Leeds United đội tình cảnh là phi thường bị động. nhưng là Joa không có chút nào lo lắng. Leeds United hiện tại cái này khốn cảnh cũng không phải là tuyệt cảnh, mà lại không bao lâu, cục diện này sẽ phải phát sinh biến hóa trọng đại. Sân bóng bên trong, Real Madrid đội vẫn như cũ là tại tiến công. Bóng đá là đi tới đường biên Higuain dưới chân. Nói thật, Higuain trong lòng là vô cùng khó chịu. Vị trí của hắn hẳn là tiền đạo cùng tiên phong, mà không phải đến đá cái gì tiền vệ biên. Cái này khiến Higuain trong lòng là vô cùng khó chịu. Đến đá vị trí này thời điểm, Higuain cùng Juan de Ramos phản ứng qua vấn đề này. Đáng tiếc Juan de Ramos khư khư cố chấp. Hắn cũng không có cách nào. Lúc này, hắn hẳn là dựa theo Juan de Ramos yêu cầu, đem bóng đá truyền cho vị trí tốt hơn Raul. Nhưng là Higuain cũng không có làm như thế, mà là đột nhiên một cái xéo xuống trục cầu, lắc mở một tia lỗ hổng, trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay về phía Leeds United đội cầu môn, đánh vào cầu môn bên cạnh trên mạng. Quả bóng này nhìn qua vẫn rất có uy hiếp, nhưng là cái này lại làm cho bên sân Juan de Ramos nổi trận lôi đình. Vừa mới rõ ràng Raul vị trí càng tốt hơn, mà lại dựa theo hắn bố trí chiến thuật đến. Cái này đi nên truyền đến Raul dưới chân, để Raul để hoàn thành một kích cuối cùng. Nếu như Higuain dựa theo hắn bố trí tới lời nói, trận banh này 80% là dẫn bóng. Tên đáng chết Higuain, tự tác chủ trương. Bằng một tiếng, Albertini lập tức chống lên thân, hai mắt sáng lên nói: "Lão bản, ta đã biết, ta hiểu được." Albertini lập tức quay đầu nói với Joa: "Real Madrid đám cầu thủ hiện tại đúng là chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, nhưng là chậm chạp không có phá khung thành. Đây là để Real Madrid đám cầu thủ trong lòng tiêu gấp như lửa đốt. Đồng thời bọn hắn cũng là đối với Juan de Ramos chiến thuật đưa ra chất vấn." Joa là tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Albertini, ra hiệu hắn nói tiếp. Albertini nói ra: "Juan de Ramos không có hoàn toàn trưởng khống đội bóng, căn bản không có cái gì uy tín có thể nói. Đám cầu thủ lúc đầu đối với hắn liền sinh lòng bất mãn. Lại tại hiện trường bết bát như vậy tình trạng dưới, tình thế cấp bách, Real Madrid đám cầu thủ khẳng định sẽ từ bỏ rơi Juan de Ramos chiến thuật. Mình làm mình, dạng này chính Real Madrid liền hỗn loạn." Albertini hai mắt nhìn chằm chằm Joa. Joa là mỉm cười, khẽ vuốt cằm, sau đó Joa còn nói ra: "Real Madrid đám cầu thủ dần dần thoát ly Juan de Ramos chiến thuật, chuyển biến trở thành một mảnh vụn cát, không chỉ có riêng là bởi vì cái này một nguyên nhân, trong đó vẫn là rất nhiều nguyên nhân. Ngươi sau khi trở về có thể hảo hảo phân tích phân tích. Nếu như ngươi đem cái này làm thấu triệt, ngươi cũng liền có thể chân chính đơn độc chấp giáo một chi đội bóng." Albertini hơi sững sờ, sau đó nhìn Joa kiên định gật gật đầu. Sân bóng bên trong Real Madrid vẫn như cũ là tại tiến công. Bất quá rất bình thường, hiển nhiên Real Madrid đám cầu thủ có chút quá mức gấp gáp. Đưa ra chuyền bóng đều là phi thường lo lắng, mà lại là thoát ly Juan de Ramos an bài quỹ tích. Bên sân Juan de Ramos là sắc mặt vô cùng khó coi. Trận đấu này thật vô cùng khó khăn a. Đường biên Higuain trực tiếp đường biên lên cầu, đem bóng đá đưa đến sau điểm. Sau điểm Raul thân cao căn bản không chiếm ưu thế, bóng đá trực tiếp bị Campani cho đỉnh ra vùng cấm địa. Real Madrid tiến công không công mà lui, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.